Mặc Giao Độc Phi, chương 157, Kinh Thành vắng lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc nhận tin giữ cả Hoàng Cung đều rộ hết cả lên bảo nhau rằng Nam Triều đã đến hồi kết thúc rồi, Nam Quốc sắp phải trở thành thuộc địa của Bắc Quốc Bắc Vương Cố Gia. Thành Quý Phi nghe tin liền ngất xỉu ngay tại chỗ, bà ta luôn miệng gọi, dịch nhi, một hai muốn đích thân đến biên cương. Dù có phải chết ít nhất hãy để bàn cung bảo vệ nhi từ lần cuối cùng. Âu Dương Vương chỉ vừa mới ngồi dậy được không lâu, nghe tin dữ liền muốn buông gờ xuôi, phó mặc cho số trời. Mặc cho các quần thần cầu xin hoàng đế hãy đầu hàng để đảm bảo tính mạng của các binh sĩ cũng như dân chúng. Nhưng đời đời Nam Triều Âu Dương gia khó khăn xây dựng đất nước, không lẽ lại có thể dễ dàng để rơi vào tay giặc như thế sao? Âu Dương Vương đến phút cuối, chưa phân rõ thắng bại nhất định vẫn không chịu đầu hàng. Người mặc lên mình bộ giáp mà các binh sĩ thường mặc, cầm ngọn giáo mà các tướng lĩnh thường mang. Lệnh Huỳnh Diên Công Công lập tức chuẩn bị ngựa, quy chết dưới tay giặc thì đã sao chứ, chậm nhất định không để công lao của các tiên đế đời trước bị hủy hoại dễ dàng như thế được. Hay tin hoàng thượng muốn đích thân ra trận, trên dưới đều nhốn nháo cả lên. Xưa nay hoàng đế đến cả cầm cung đi săn còn không thể, bây giờ lại muốn ra trận đánh giặc. Hoàng thái hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, đất nước lâm nguy, không lẽ Nam Triều Âu Dương gia thực sự đã đến lúc đặt dấu chấm hết thật rồi. Đoàn quân của hoàng đế sắp khởi binh rời khỏi hoàng cung, Âu Dương Vương nhìn thấy các binh sĩ còn lại đây mặt mày không có một chút tự tin, khiến bản thân cũng không có một chút hy vọng nào. Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai, hai chân chạy thật nhanh về phía này. Hai tay giữ chặt chiếc túi đeo trên người, thẳng thắn nói. Hoàng thượng, xin hãy để thần nữ được đi cùng. Chuyện lớn còn chưa đủ rắc rối hay sao, chuyện nhỏ lại còn có nữ nhân muốn đi theo đến biên cương chiến trường. Tất nhiên không một ai đồng ý nguyện vọng này của nàng. Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, thiên quân giao mặc kệ những kẻ khác đang phản đối điều gì. Nàng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vương, đợi câu cho phép của hoàng đế. Âu Dương Vương nhìn nàng một chốc rồi hỏi, ngươi không hối hận, thần nữ có hối hận nhất chính là không thể ở bên cạnh chàng ấy vào lúc sinh tử này. Cứ thế, mặc cho những kẻ khác phản đối, Âu Dương Vương vẫn đồng ý cho thiên quân giao được phép đi cùng. Một mình nàng cưỡi một ngựa, độc mã mà tự tin. Hình dáng kiêu hãnh của Mặc Vương gia như được toát lên từ khí chất của nữ nhân này. Không màng cái chết, không màng nguy hiểm vẫn luôn tiến về phía trước. Hoàng cung, Từ Lan hoàng hậu quỳ trước linh cửu của tổ tiên, hai tay chấp lại, đầu luôn cúi. Xin các vị hãy bảo vệ cho bọn họ, cầu mọi người trở về bình an, toàn vẹn. Dân chúng hay tin Mặc Vương bị Bắc Quốc bắt sống ở chiến trường, bao vây toàn bộ Nam Tâm khiến ai nấy đều hoảng loạn. Một số người vẫn tin rằng đây chỉ là tin đồn nhảm, một số khác cho rằng thời đại của Nam Triều Âu Dương gia đã đến thời kỳ sụp đổ rồi, bỏ của di cư. Kinh thành náo nhiệt mọi ngày nay chỉ còn lại sự im lặng điều hưu. Người ở lại thì nấp trong nhà, người bỏ đi đến cả dấu vết cũng chả còn. Kinh thành náo nhiệt ngày nào, bây giờ chỉ nghe loáng thoáng tiếng gió thổi rít mà thôi. Cách chương.